Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, đệ 127 trang. Nhưng mà, kế tiếp đâu? Như thế nào giải thích chính mình đối cắn nuốt quyển trục chế tác cùng một loạt năng lực? Một cái tuyến một khi bị đào ra, mặt trên xuyến cá tôm liền cùng nhau ra tới. Phù Xuyên sợ nhất chính mình bị đào ra linh hồn cùng bản thể không xứng đôi sự, Phù Xuyên phun ra một hơi, khách khí nói, Chu Kiểm hiện tại là ở phiên tư liệu sao? Đã trễ thế này, đúng vậy, vậy ngươi biết ta hiện tại làm gì sao? Nhặt xà phòng, ngoặc kép, Phù Xuyên bị nghẹn lại, Hoãn Hạ mới nói, ta đang xem một bức họa, một cái thiên sứ đang ở kéo một người. Nhưng người kia nửa người bị phía dưới nhân gian tàn khốc giết chóc đám người cấp túm chặt, Chu Lâm Lang ngón tay đè nặng tư liệu thượng nho nhỏ một tấc ảnh chụp bộ dáng. Không có tung ra ý nghĩ của chính mình. Ngược lại hỏi, đả động ngươi chính là cái gì? Là thiên sứ đối nhân gian cứu rỗi? Vẫn là nhân gian tự mình tàn sát? Vẫn là tự bảo vệ mình bản năng? Sau đó, nàng chờ đến đối phương trả lời là, bọn họ cũng chưa mặc quần áo, Chu Lâm Lang ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, bao gồm thiên sứ, giờ khắc này, nàng là Tạ Khắc Lệ, cũng là cái đồ lưu manh, nàng không tính toán công đạo, Chu Lâm Lang trầm mặc một lát, cười cười, cúp điện thoại, một bên buông ra ngón tay, đè nặng bỗng nhiên là đã từng cái kia chết thảm Phù Xuyên tiểu cô nương ảnh chụp tư liệu nội dung. Là thi kiểm báo cáo DNA nội dung, vì cái gì một lần nữa nhảy ra nàng? Bởi vì nàng ở nhìn đến một nam một nữ hai cái DNA tư liệu thời điểm. Ánh mắt đầu tiên là phủ nhận hai người tồn tại. Nhưng nàng sau lại đột nhiên nghĩ tới, a, cái kia nữ tính DND xiềng xích nội dung nàng gặp. Qua, nàng từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, Chu Lâm Lang nhưng quá tò mò đây là có chuyện gì? Cho nên một lần nữa lấy tới tư liệu so đối. Đối thượng, DNA đối thượng. Người nọ đâu? Kỳ thật này kỳ thật đã tương đương với là bằng chứng. Nhưng Chu Lâm Lang cái gì cũng không có làm. Chỉ là cầm lấy tư liệu. Vô thanh vô tức. Nó thiêu đốt lên, ánh lửa nhàn nhạt. Huân quất ấm quang, chỉ sợ cũng liền nơi đó có sơ hở. Ta nhưng thật ra quên mất loại này có thể tuổi còn trẻ đảm nhiệm kinh tế bộ kiểm sát trưởng nhất. Định là siêu cấp học bá. Chỉ nhớ hảo, người này khả năng đã bắt được DNA tư liệu so đối kết quả, không có trực tiếp đối chất ta. Ngược lại như vậy như có như không tới thử ta. Làm không hảo là về sau muốn bắt cái này tới uy hiếp ta. Làm ta vì nàng làm việc. Bất quá cũng có khả năng nàng sẽ lựa chọn bỏ qua một bên việc này lười đến quản. Bởi vì đệ nhất thủ đoạn của ta phù hợp phòng vệ chính đáng điều kiện. Đệ nhị không tổn hại nàng công tác nội dung cùng phương hướng. Đệ tam, nàng xem như cái không cổ hủ người tốt. Nếu xác định ta là Phù Xuyên, không cần thiết khó xử ta, Phù Xuyên không biết chính mình có phải hay không đem lòng tiểu nhân đo. Dạ quân tử, nhưng nàng cùng Chu Lâm Lang rốt cuộc không quá lớn giao tình, hai bên cân nhắc. Nàng đánh giá nếu Chu Lâm Lang thật sự muốn động thủ. Nàng hiện tại trốn chạy cũng vô dụng. Thân phận chứng chói định, nhân ra là công môn người, tùy tùy tiện tiện tra một chút là có thể tỏa định nàng hướng đi, trước có thi lại. Sau có nắm lấy không chừng Chu Lâm Lang, Phù Xuyên mặc phải làm pháp. Chỉ có thể trước án binh bất động, lo lắng sốt ruột đi vào tắm rửa gian. Sau đó tay vừa trượt, lại băng tức một chút đem xà phòng rớt trên mặt đất, lần này Tạ Thanh Yến hai người xem Phù Xuyên. Ánh mắt là thật sự thay đổi. Nhanh chóng sát xong thân thể thay đổi quần áo liền đi ra ngoài. Liền kém dùng áo thuật chạy, không phải. Liền không thể đổi sữa tắm sao Tạ ra có thể tỉnh này hai khối tiền. Rõ ràng nhẹ nhàng ngoa tới rồi 1 tỷ. Phù Xuyên giờ phút này tâm tình lại không tốt. Trở về phòng sau bắt đầu tiến giáo dục võng cha thi lại sự, có một nói một. Chu Lâm Lang là dựa vào phổ. Thật là có thi lại con đường. Điểm đi vào. Sau đó tiến vào đơn độc khảo hạch không gian là được. Nó toàn bộ hành trình camera. Không có gian lận khả năng, khá tốt. Có thể bổ là được. Vấn đề là, nhất định phải từ nhỏ học năm nhất mỗi năm cấp kỳ trung kỳ mặt 2 lần khảo hạch. Tính tính a, tiểu học 7 năm, mỗi năm 2 lần, sơ trung 3 năm, mỗi năm 3 lần, tổng cộng 23 thứ khảo hạch. Mỗi một lần khảo hạch đều 7 cái ngành học. Mỗi một môn ngành học khảo thí thời gian là 1 giờ, Phù Xuyên quay đầu nhìn hạ đồng hồ. Hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi phải đi cảnh Dương sư giáo dục chung. Tâm tham gia khảo thí. Cho nên, nàng còn có 12 tiếng đồng hồ tới làm vốn nên yêu cầu 161 tiếng đồng hồ thi lại, Phù Xuyên đối với. Máy tính lộ ra lễ phép mà không mất yêu nhã mỉm cười. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, loại sự tình này biết đến có bao nhiêu? Tạ An biết không? Kia tự nhiên là biết đến. Cho nên hắn sau lại cũng không phải thực kháng cự nàng đi ghi danh. Thậm chí đem gia tộc đãi ngộ đều đề lên rồi. Làm đến người khác đều cho rằng nàng bị tán thành. Kỳ thật không phải, này cáo già gian thật sự, bởi vì hắn biết rõ lấy nàng hiện tại trạng thái. Vòng thứ nhất lý luận khảo liền sẽ bị soát đến cảnh Dương thị sở hữu thí sinh đàn cuối cùng, bất quá. Phù Xuyên đối này cũng không quá lớn hận ý. Rốt cuộc nhân ra cũng không phải thiếu nàng. Mặc kệ thế nào, việc này cũng không có gian lận con đường, Phù Xuyên thở dài. Bắt đầu khảo hạch, ngày kế rạng sáng. Tạ ra trước đại môn nhất lưu thủy con cháu chờ đi trường học. Nhất lưu thủy tàu bay chờ, không thể không nói. Nhà có tiền lại là dưa vẹo táo nứt. Tiêu tiền lan lộn hạ nhìn cũng rất giống dạng. Đặc biệt là Tạ Thanh Yến đi đầu. Gia tộc trưởng bối vẫn chưa xuất hiện. Bưng cái giá. Không giống người thường ra như vậy cả nhà ra trận bái. Kỳ thật nên nói tối hôm qua đều nói qua, giống Tạ Thanh Yến cùng Tạ Hà Châu hai người đều đến tham. Ra thi đại học, đi địa phương không giống nhau. Quan trọng trình độ cũng không giống nhau. Hai người trước sau tàu bay. Đang muốn đi lên. Trong nhà lão nhị tới. Tạ Hà Châu quay đầu lại xem một cái. Một chân dẫm lên tàu bay môn. Trên dưới đánh giá nàng. Chợt buồn bã nói. Vất vả a khắc lệ đệ đệ. Sau đó một đám dòng bên cùng bổn ra một ít người đều cười. Phù Xuyên nhìn. Đến Tạ Lâm đám người cũng ở trong đó. Cái gì huynh đệ cùng đường huynh đệ. Đều đang cười, hiển nhiên bọn họ mỗi người đều rõ ràng nàng hôm nay muốn đối mặt chính là cái gì, tưởng đọc sách a. Hết chương.